Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2207, Quy Miết Đảo Triệu Gia Triệu Thụy Long, Triệu Thụy Hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Lạp, ngươi đi đem Thanh Phong mời đến tại đây tới Vương Thanh Thành sông. Vương Thiên Lạp phân phó nói, Vương Thanh Phong tọa trấn Thiên Xu Đảo, bảo đảm tộc nhân không bị yêu thú xâm hại. Vương Thanh Phong còn là hóa thần sơ kỳ, thường xuyên cùng Lân Quy săn giết yêu thú, giới hạn phụ cận hải vực. Vương Thiên Lạp lên tiếng, lĩnh mệnh mà đi. Vương Thanh Thành cùng Vương Thanh Sơn trò chuyện lên phương án cụ thể, Vương Thanh Thành là tính toán điều động phụ thuộc thế lực vây công Triệu gia khống chế hòn đảo, hấp dẫn Triệu gia chú ý tạo thành Vương gia phải quy mô lớn xâm chiếm giả tượng, khiến cho Triệu gia đem cao thủ ngoại phái ra ngoài, Vương Thanh Sơn lại giết vào Triệu gia hang ổ, dạng kia không dễ khống chế cục diện, làm không tốt diễn biến thành đại chiến, không cần phiền toái như vậy, ta Thanh Phong, Lân Tôn tăng thêm kim giác lôi lân thú đã đủ. Vương Thanh Sơn lắc đầu nói, hắn biết Vương Thanh Thành là hảo tâm, nhưng cục diện không dễ khống chế, Vương gia còn rất nhỏ yếu, cần thời gian phát triển lớn mạnh. Nghe xong lời này, Vương Thanh Thành gật gật đầu, không tiếp tục kiên trì. Một lát sau, Vương Thanh Phong bay tiến đến, trên thân tản mát ra nồng đậm sát khí. Hắn tiến vào hóa thần kỳ hơn 300 năm, còn là hóa thần sơ kỳ, cự ly hóa thần trung kỳ không xa. Đã Triệu gia nghĩ gây sự, vậy liền cho hắn một điểm nhan sắc nhìn xem. Vương Thanh Phong trầm giọng nói, ta cùng thất ca thương lượng xong, ngươi nghe thất ca nói chính là. Vương Thanh Thành phân phó nói, Vương Thanh Phong cùng Vương Thanh Sơn so tài qua, bất quá Vương Thanh Phong đánh bất quá Vương Thanh Sơn, bỏ qua tu vi không đề cập tới, Vương Thanh Sơn là một đường giết tới, Vương Thanh Phong là tư chất tốt lại không cần vì tu tiên tài nguyên phát sầu thần thông so với Vương Thanh Sơn kém không ít. Vương Thanh Phong gật gật đầu, đi theo Vương Thanh Sơn rời đi nghị sự sảnh, bọn hắn tới đến nhất cái cự đại hồ nước trên không. Vương Thanh Phong chu môi huýt sáo một tiếng, một đầu to lớn ô quy trồi lên mặt hồ chính là Lân Quy. Này phiến hải vực yêu thú tài nguyên phong phú, Lân Quy thường thường ra ngoài kiếm ăn, có lúc mang theo Vương gia tộc nhân săn giết yêu thú cơm nước rất tốt, trước mắt đã là ngũ giai thượng phẩm, may mắn mà có Vương Trường Sinh đốt cho nó một khỏa lục giai lôi thuộc tính yêu đan, nếu không nó còn không có nhanh như vậy tiến vào ngũ giai thượng phẩm. Hình thể của nó lại lớn không ít, có 7 vạn trượng chi lớn. Giống, Lân Quy phát ra một tiếng gào trầm trầm thanh âm tựa hồ là đáp lại Vương Thanh Phong, nó mở ra huyết bồn đại khẩu tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Vương Thanh Phong lấy ra hơn 10 quả trái cây màu xanh lam, ném vào Lân Quy miệng trong. Lân Quy nhai mấy lần, nuốt xuống, phát ra vui sướng tê minh thanh. Lân Tôn, dẫn ngươi đi ăn đồ ăn, ngươi khẳng định đói bụng không? Vương Thanh Phong vừa cười vừa nói. Lân Quy tựa hồ nghe đã hiểu hắn, nhẹ gật đầu, phát ra một đạo hưng phấn tiếng gào thét hóa thành một đạo lam quang bay ra ngoài. Lân Quy rơi vào trên mặt biển, tóe lên đại lượng nước biển. Vương Thanh Sơn cùng Vương Thanh Phong đứng tại Lân Quy trên lưng, Lân Quy di chuyển nhanh chóng, bọn hắn tiêu thất tại biển rộng mênh mông bên trong. Quy Miết Đảo Triệu gia tổ địa, nghị sự sảnh, mấy chục danh Triệu gia tu sĩ chính đang thương nghị lấy cái gì, sắc mặt của bọn hắn ngưng trọng. Triệu Thụy Long ngồi ở chủ vị lên, ánh mắt uy nghiêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Tổ Tông, dựa theo phân phó của ngài, tất cả đều chuẩn bị xong, chỉ cần Vương gia tu sĩ dám thượng môn tuyệt đối cho bọn hắn một điểm nhan sắc nhìn xem. Một tên nhã nhặn nam tử trung niên cung kính thanh âm, nam tử trung niên khuôn mặt trắng nõn, nhìn hào hoa phong nhã. Triệu Thiên Dụ, Triệu gia gia chủ, nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Triệu Thụy Long nhẹ gật đầu, Triệu gia lần này hành động là lấy được Liễu gia thụ ý, giường nằm chi bên cạnh há lại cho người khác ngủ ngáy, thế lực của Vương gia càng lúc càng lớn, đã gián tiếp uy hiếp được Liễu gia. Liễu gia nhường Triệu gia ra mặt thiết lập ván cục đối phó Vương gia, nếu như Vương gia dốc hết toàn lực đối phó Triệu gia chính giữa Liễu gia ý muốn, Liễu gia sẽ đích thân hạ tràng đối phó Vương gia. Liễu gia ngược lại sẽ không giết Vương Trường Sinh, dạng kia hội dẫn tới Trấn Hải Cung trả thù, đả thương hoặc là trọng thương Vương Trường Sinh, cái này không có vấn đề. Trọng thương Vương Trường Sinh, Vương gia phát triển nhất định gặp khó, cái trước có luyện hư tu sĩ chấn giữ thế lực đối địch, Liễu gia chính là sử dụng loại biện pháp này diệt trừ. Vì đối phó Vương gia, Liễu gia phái 8 vị hóa thần đến Triệu gia, 8 vị hóa thần đều là Liễu gia phụ thuộc thế lực. Nếu như Vương gia phái hóa thần tu sĩ xuất thủ, Triệu gia hội trọng thương hoặc là sát một vị Vương gia hóa thần tu sĩ, nếu như Vương gia nén giận, nhân tâm tựu tản, Triệu gia lôi kéo Vương gia phụ thuộc thế lực tựu dễ dàng nhiều. Triệu gia đã cân nhắc qua các loại khả năng, làm xong chuẩn bị ứng đối. Lôi đạo hữu bọn hắn phân tán tại chúng ta Triệu gia 9 tòa phó đảo, bất kỳ cái gì nhất tòa phó đảo bị tập kích bọn hắn đều sẽ lập tức trợ giúp, Vương gia hóa thần tu sĩ vẫn chưa tới 7 người, lượng bọn hắn cũng không nổi lên được nhiều đại phong lãng. Triệu Thụy Hồ dương dương đắc ý nói, Vừa dứt lời, nghị sự sảnh đung đưa kịch liệt đứng lên, ở trên đảo bỗng nhiên tiếng cảnh báo đại hưởng. Triệu Thụy Hổ nụ cười trên mặt trì trệ, ở đây tu sĩ vẻ mặt chấn kinh. Thái Hạo chân nhân giết đến tận cửa rồi. Không phải đâu, một tên nguyên anh tu sĩ thế thôi. Có phải hay không là đại hình thú triều? Chẳng nhẽ là thú triều trước thời hạn? Báo lầm đi, không đi công kích 9 tòa phó đảo, công kích chủ đảo, quá ngu xuẩn đi. Triệu gia tộc nhân nghị luận ầm ĩ, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Triệu Thiên Dụ vội vàng lấy ra nhất mặt chuyện tấn bàn, hỏi thăm tình huống. Lão Tổ Tông, vương gia hóa thần tu sĩ giết đến tận cửa, không phải Thái Hạo chân nhân. Triệu Thiên Dụ vội vàng báo cáo, vương gia tới bao nhiêu nhân, thần thông như thế nào? Triệu Thụy Long trầm giọng nói. Hai người cầm đầu là Vương Thanh Sơn, hóa thần hậu kỳ, còn có Vương Thanh Phong, hóa thần sơ kỳ, đúng, còn có Thái Hạo chân nhân tự mình chăn nuôi con kia linh quy. Triệu Thiên Dụ cau mày nói, vương gia tu sĩ quá tự đại đi. Tự phái hai tên hóa thần tu sĩ tới. Cái gì, tự hai người, vương gia cũng quá không đem chúng ta để ở trong mắt đi. Triệu Thụy Hổ nhíu mày nói, Quy Miết Đảo là Triệu gia hang ổ, vương gia tự phái hai tên hóa thần đến đây, cái này vũ nhục trần trụi vũ nhục. Tiểu hai người, bọn hắn ngay tại công kích chúng ta hộ đảo đại trận, ta đã phái nhân thông chi lý tiền bối bọn hắn. Triệu Thiên Dụ chi tiết nói, chau mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu gia có hai tên hóa thần tu sĩ đi ra ngoài chưa về, tính toán lên 8 tên hóa thần kỳ ngoại viện, Triệu gia có thể vận dụng hóa thần tu sĩ có 11 người nhiều. Hừ, hai người tự dám công kích chúng ta Triệu gia hộ tộc đại trận đi, xuất ta ngược lại muốn xem bọn hắn có gì thần thông, dám công kích Quy Miết Đảo. Triệu Thụy Long hừ lạnh nhất thanh, vẻ mặt sát khí, hóa thành một đạo độn quang bay ra ngoài, mặt khác nhân theo sát phía sau. Quy Miết Đảo ngoại, Vương Thanh Sơn cùng Vương Thanh Phong ngay tại công kích Quy Miết Đảo. Một đạo hơi nước mịt mờ lam sắc quang mạc bao lại cả tòa Quy Miết Đảo, kiếm khí màu xanh cùng hồng sắc đao khí chém vào tại lam sắc quang mạc thượng diện, lam sắc quang mạc vặn vẹo biến hình, rất nhanh khôi phục bình thường. Trên trăm đạo thô to sóng nước vòi rồng từ trên mặt biển phóng lên tận trời, như giống như trên 100 cái trường thương màu xanh lam bình thường, đánh vào lam sắc quang mạc thượng diện. Một đoàn trăm dặm đại lam sắc lôi vân phiêu phù ở không trung, sấm sét vang dội, một đạo đạo thô to lam sắc thiểm điện đánh xuống, lần lượt rơi vào lam sắc quang mạc thượng diện. Hừ, hai vị hóa thần tự dám giết thượng môn, lấn chúng ta Triệu gia không nhân. Một đạo băng lãnh thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Triệu Thụy Long cùng Triệu Thụy Hổ từ ở trên đảo bay ra, thần sắc của bọn hắn lạnh lùng. Cách chương.